Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1683, Lui Địch, góc truyện audio.com. Băng Phong giao cái đuôi to dài đột nhiên quét qua, đánh về phía Kim Quang. Phốc phốc, nhất thanh, Kim Quang xuyên thủng nó phần đuôi. Huyết vẩy hư không, Kim Quang lóe lên, một mai kim sắc phi tiêu lập tức đến Vương Thanh Linh trước mặt. Vương Thanh Linh sắc mặt hoảng hốt, vội vàng tế ra nhất mặt thanh quang lòe lòe tấm chắn. Trong nháy mắt phồng lớn, ngăn tại thân trước, kim quang đánh vào màu xanh trên tấm chắn. Màu xanh tấm chắn giống như mai rùa, xuất hiện một đạo đạo nhỏ bé vết rách càng lúc càng lớn. Màu xanh tấm chắn chia năm xẻ bảy. Nhân cơ hội này, Vương Thanh Linh bên ngoài thân hiện ra một trận chói mắt ngũ thải linh quang. Nhất cái xích sắc kỳ lân bỗng nhiên xuất hiện tại nàng bên ngoài thân. Chính là ngũ thải lân y, nàng hướng về nơi xa bay trốn đi. Kim quang cùng với nàng gặp thoáng qua. Vai trái chỗ nhiều một vết máu khủng bố. Mặc lên người ngũ thải lân y xuất hiện một vết nứt. Có thể thấy rõ ràng bạch cốt. Không ngừng chảy máu. Nếu không phải băng phong giao cùng màu xanh tấm chắn ngăn cản. Vậy thì không phải là gặp thoáng qua, mà là xuyên thủng trái tim của nàng. Kim quang xuyên thủng Vương Thanh Linh vai phải, thẳng đến Thanh Liên đảo đánh tới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Hộ đảo đại trận căn bản ngăn không được ngũ giai phù triện. Trong nháy mắt vỡ vụn, kim quang chui vào tòa nào đó đỉnh núi. Một trận nổ thật to tiếng vang lên. Cả đỉnh núi đều bị san bằng. Mười mấy tên tu sĩ chết thảm. Diệp Hải Đường bên ngoài thân hiện ra chướng mắt ô quang. Một kiện từ vô số khối hài cốt màu trắng ngưng tụ mà thành chiến giáp trống rỗng xuất hiện ở trên người. Bạch sắc cốt giáp bên ngoài có nhất cái dữ tợn quỷ vật đồ án. Vạn cốt hộ thân thuật. Mỗi một khối xương đều là dùng âm khí rèn luyện đã ngoài ngàn năm. Lực phòng ngự so một kiện phòng ngự linh bảo còn mạnh hơn. Cái này còn nhờ vào thiên lan giới hóa thần tu sĩ mở ra vạn quỷ hải vực phong ấn. Diệp Hải Đường được lợi lớn nhất. Kim quang đánh vào bạch sắc chiến giáp thượng diện. Diệp Hải Đường phun ra một miệng lớn máu tươi. Bay rớt ra ngoài. Trên người bạch sắc chiến giáp xuất hiện đại lượng vết rách. Một bộ lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn bộ dáng. Tử Nguyệt Tiên Tử vung vẩy hỏa tước phiến. Cuồn cuộn liệt diễm quét sạch mà xuất, hóa thành một đầu hơn 10 trượng đại xích sắc hỏa tước. Nghênh đón tiếp lấy, ầm ầm, quảng cáo, xích sắc hỏa tước cùng kim quang tiếp xúc. Trong nháy mắt vỡ vụn, một đầu tứ giai khô lỗi thú vội vàng hồi viên. Kim quang đánh vào tứ giai khô lỗi thú trên thân. Tứ giai khô lỗi thú trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Biến thành một đống đồng nát sắt vụn. Lọt vào nước biển bên trong. Đúng lúc này, một cái bị thất sắc linh quang bao phủ lại tiểu tán từ trên trời giáng xuống. Thủy buông xuống một mảnh thất sắc linh quang bao lại Tử Nguyệt Tiên Tử. Màu xanh tiểu tán nan dù giống như lưu ly chế tạo thành. Óng ánh dịch thấu, mặc dù có thất sắc linh quang lưu truyền không chừng. Phòng ngự linh bảo thất thải lưu ly tán. Thải Liên Tiên Tử bản mệnh pháp bảo. Thải Liên Tiên Tử tổ tiên nhiều thế hệ đều là chiêm bạc sư. Không biết có bao nhiêu nguyên anh tu sĩ muốn nịnh bợ bọn hắn. Bọn hắn xem bói linh nghiệm vô cùng. Tiền nhân trồng cây hậu nhân hóng mát. Thải Liên Tiên Tử đấu pháp kinh nghiệm không mạnh. Bất quá nàng bản mệnh pháp bảo là một kiện phòng ngự linh bảo. Nếu không phải thiên lôi cư sĩ tế ra ngũ giai phù triện. Nàng chả không nghĩ tế ra thất thải lưu ly tán. Vạn nhất thất thải lưu ly tán bị thương, bản thân nàng cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Một tiếng vang trầm, kim quang đánh vào thất sắc linh quang thượng diện. Thất sắc linh quang bình yên vô sự, bay rớt ra ngoài. Tử Nguyệt Tiên Tử đi theo bay rớt ra ngoài, chui vào đáy biển. Kim quang đến trấn hải viên phía trước, mặt biển nhấc lên một đảo cao hơn trăm trượng cự lãng. Đồng thời trấn hải viên há mồm phun ra một đạo lam vũ lất phất sóng âm. Nghênh đón tiếp lấy, Kim quang thế không thể đỡ, trực tiếp đánh tan lam sắc sóng âm. Bất quá nhân cơ hội này, Trấn Hải Viên tránh đi bộ vị yếu hại. Kim quang theo nó phần bụng xuyên qua, không ngừng chảy máu, có thể thấy rõ xương cốt. Vương Thanh Thuần nhưng không có vận tốt như vậy. Kim quang trực tiếp xuyên thủng hắn tất cả phòng ngự, theo ót của hắn xuyên qua. Hồng quang lóe lên, một đầu ngũ quan cùng Vương Thanh Thuần giống nhau y hệt mini Nguyên Anh theo trên thi thể bay ra. Mini Nguyên Anh vừa mới ly thể, mấy chục đạo thô to tia chớp màu bạc từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác bổ vào mini Nguyên Anh trên thân. Một tiếng hét thảm, Vương Thanh Thuần triệt để theo trên đời tiêu thất, biến thành vương gia cái thứ nhất vẫn lạc Nguyên Anh tu sĩ. Thiên Lôi cư sĩ tế ra ngũ giai phù triện, trọng thương Vương Thanh Linh, Diệp Hải Đường, Trấn Hải Viên, diệt sát Vương Thanh Thuần. Hắn đang muốn thu hoạch được càng lớn chiến quả. Một đạo hồng sắc độn quang theo thanh liên đảo trên bay tới. Chính là Quảng Đông Nhân. Quảng Đông Nhân đã là Nguyên Anh trung kỳ. Nhờ vào vương gia, hắn những năm này trôi qua rất không tệ. Tiện thể nhường Bách Linh Môn thực lực đã tăng mấy lần. Biết được thanh liên đảo bị tập kích, hắn lập tức chạy tới. Quảng Đông Nhân cầm trong tay một cái hồng sắc đoàn đao, hướng về Thiên Lôi cư sĩ hư không vừa bổ. Hư không chấn động, một đạo vang dội đao minh tiếng vang lên, một đạo hồng sắc đao mang bắn ra, thẳng đến Thiên Lôi cư sĩ chém tới. Cùng lúc đó, nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, bao lại Vương Thanh Sơn lam sắc màn nước vỡ vụn. Một đạo dài hơn 10 trượng màu xanh trường hồng bắn ra, màu xanh trường hồng bọc lấy một mảng lớn màu xanh hỏa diễm, lấy một loại thế lôi đình vạn quân, thẳng đến Thẩm Hạo Nhiên mà đi. Nhân kiếm hợp nhất, Vương Thanh Sơn muốn liều mạng, lại không liều mạng, tộc nhân tử thương lớn hơn. Trấn Hải Viên bên ngoài thân hiện ra chói mắt lam quang, vô số lam sắc hồ quang điện hiện lên mà xuất, nó ngửa mặt lên trời gào thét. Hư không chấn động, nước biển kịch liệt cuồn cuộn, nhấc lên một đạo đạo cự lãng. Trấn Linh Hống, Thiên Lôi cư sĩ nhíu mày, ngũ giai phù triện uy năng sắp tiêu hao hết rồi. Trấn Hải Viên nhất trực thi triển Trấn Linh Hống, đúng là nhất cái phiền toái không nhỏ. Thẩm Hạo Nhiên bốn người thân thể mềm nhũn, có thể điều động pháp lực có hạn. Màu xanh trường hồng đến Thẩm Hạo Nhiên trước mặt, Thẩm Hạo Nhiên vội vàng tế ra một mai màu xanh nhạt ngọc bài, trong nháy mắt phồng lớn, ngăn tại thân trước, đồng thời đi sát huyết hồ đánh vào một đạo pháp quyết. Sát huyết hồ phun ra cuồn cuộn huyết diễm, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Màu xanh trường hồng sông ngang không trở ngại, chui vào huyết hải bên trong. Màu xanh hỏa diễm cùng huyết sắc hỏa diễm tiếp xúc, huyết sắc hỏa diễm trong nháy mắt tán loạn không thấy. Thanh quang lóe lên, màu xanh trường hồng đem màu xanh ngọc bài chạm vỡ nát. Thẩm Hạo Nhiên một phân thành hai, liền Nguyên Anh đều không thể trốn tới. Một viên to lớn vô cùng ngân sắc lôi cầu nện ở màu xanh trường hồng thượng, một mảnh chướng mắt ngân sắc lôi quang che mất màu xanh trường hồng. Vương Thanh Sơn theo ngân sắc lôi quang bên trong bay ra, sắc mặt của hắn tái nhợt, cầm trong tay thanh liên kiếm, mặt mũi tràn đầy sát ý. Ầm ầm, quảng cáo, nhất thanh chấn thiên hám địa tiếng vang, xích sắc đao mang cùng mấy viên to lớn lôi cầu chạm vào nhau, trong hư không bộc phát ra một mảng lớn ngân sắc lôi quang cùng xích sắc hỏa quang. Khí lãng cuồn cuộn, hư không chấn động không ngừng. Thiên Lôi cư sĩ chau mày, đang muốn thi triển thủ đoạn khác diệt sát Vương Thanh Sơn. Một đạo băng lãnh vô tình nữ tử thanh âm bỗng nhiên từ đằng xa chân trời truyền đến. Mấy cái Nguyên Anh tiểu bối cũng dám ở hậu phương làm loạn, thật là lớn dũng khí. Thiên Lôi cư sĩ thần thức mở rộng, hướng về nơi xa chân trời quét tới. Sau một khắc, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt hoảng sợ. Không tốt, là hóa thần lão quái. Đi mau, thần trí của hắn cảm ứng được, Một tên hóa thần tu sĩ chính hướng về nơi này bay tới. Chớ nhìn bọn họ cùng vương gia đánh có qua có lại. Đụng phải hóa thần tu sĩ, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Thiên lôi cư sĩ phản ứng rất nhanh. Bên ngoài thân truyền ra tiếng sấm to lớn. Hóa thành điểm điểm ngân sắc lôi quang biến mất không thấy. Lôi độn thuật, gặp tình hình này. Cái khác nguyên anh tu sĩ nhao nhao thoát ly chiến đoàn. Hướng về phương hướng khác nhau đào tẩu. Đuổi theo, đừng để bọn hắn chạy. Vương Thanh Sơn sắc mặt lạnh lẽo. Hóa thành một đạo màu xanh trường hồng. Hướng về Triệu Hằng Bân đuổi theo. Diệp Hải Đường cùng Vương Thanh Linh vậy truy kích một tên nguyên anh tu sĩ. Rất có đuổi tận giết tiệt dáng vẻ. Một chén trà thời gian về sau. Ba người bọn họ lần lượt trở về. Bọn hắn đồng thời không có truy kích địch nhân. Chỉ là làm dáng một chút. Căn bản không có hóa thần tu sĩ đến trợ giúp bọn hắn. Chỉ là Tử Nguyệt Tiên Tử lợi dụng bí thuật. Thả ra hóa thần tu sĩ khí tức mà thôi. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.